Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 202. Ngài yếu che chở nàng sủng nàng giáo nàng, gặp Quan Hy không nói chuyện. Hướng quản gia nhìn Tiêu Cửu Diêm, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc tiếp tục nói. Cửu gia, loại chuyện này ta lão nhân gia hy vọng không cần tái phát sinh lần thứ hai. Tiểu thái thái nhỏ như vậy niên kỳ cùng ngài kết hôn. Có một số việc nàng lo lắng không chu toàn đến, cũng là tiểu hài tử tâm tính. Nàng không hiểu, sẽ không, người muốn dạy nàng, che chở nàng, sủng nàng, lần sau lại có như vậy sự tình. Cho dù ngươi trên tay tái có cái gì việc chuyện tình, cũng rút ra điểm thời gian, quan tâm tiểu thái thái, Tiêu Cửu Diêm, Quan Hy, phụng phịu nói xong nói, hướng quản gia cúi mình vái chào, xoay người đi lấy cái hòm thuốc, Quan Hy nhìn hướng quản gia bóng dáng, đột nhiên cảm thấy hướng quản gia đặc biệt cao lớn vĩ ngạn. Hoa, hướng thúc nhưng là dám răn dạy cửu gia đại lão, ngươi cười cái gì? Hướng quản gia thân ảnh biến mất ở nhà ăn, Quan Hy nhìn, thình lình, bên cạnh người truyền đến nam nhân đạm mạc tiếng nói, Quan Hy lập tức thu liễm trên mặt tươi cười, tiểu ngữ khí thực nghiêm túc, không có, ta cái gì đều không có cười, xem cửu gia bị huấn thực vui vẻ nàng sẽ nói. Hắc hắc, nếm qua điểm tâm, hướng quản gia cầm thuốc mỡ lại đây, kêu cái nữ người hầu bang Quan Hy thượng dược. Nữ người hầu thuốc mỡ còn không có tiếp nhận, Tiêu Cửu Diêm đối hướng quản gia nói, hướng quản gia, đem thuốc mỡ cho ta cửu gia, ngài muốn thay tiểu thái thái thượng dược, ân, hướng quản gia vẻ mặt vui mừng đem thuốc mỡ đưa cho cửu gia. Hắn vừa rồi một phen nói quả nhiên hữu dụng, nay thiên cửu gia cùng tiểu thái thái cảm tình, cũng là trước sau như một hảo, Tiêu công quán vừa muốn bắt đầu tốt đẹp một ngày. Phòng khách lý, Tiêu Cửu ra xe lăn dựa vào sofa, Quan Hy ngồi ở sofa thượng, tọa lại đây, Tiêu Cửu Diêm cầm thuốc mỡ, quản trạng thuốc mỡ, hắn bài trừ một chút ở đầu ngón tay thượng, mỹ nhân mạt, thủ cũng là khớp xương rõ ràng xinh đẹp, căn căn ngón tay thon dài, chích là vì phía trước nhiều năm nắm thương, lòng bàn tay cùng chỉ phúc đều có một tầng thô ráp bạc kiền. Quan Hy ngoan ngoãn tọa đi qua. Ở sofa biên bên cạnh, tiểu đầu ngưỡng, đem mặt một bên tiến đến cửu gia trước mặt, lộ ra một đoạn trắng nõn tuyệt đẹp cổ, không công nộn nộn mặt, phấn phấn nộn nộn giống quả đông lạnh bàn thủy nhuận thân. Cứ như vậy ở nam nhân trước mặt, gần trong gang tấc, chút không bố trí phòng vệ tiểu bộ dáng, mê người được ngay, nam nhân chạm hắc đồng sắc nồng đậm, chậm chạp không hề động chỉ. Quan Hy nghi hoặc, nghiêng mặt xem nam nhân, cửu gia, không hơn dược, chuyển đi qua, Tiêu Cửu Diêm âm thanh lạnh lùng nói. Quan Hy biết biết miệng, ngoặc kép chấm chấm, nga, lại ngoan ngoãn quay lại đi, đen thùi mắt to tầm mắt nhìn thẳng tiền phương, không có xem Tiêu Cửu Diêm, không biết hắn hiện đang nhìn của nàng ánh mắt mang theo bá đạo giữ lấy dục. Tiêu Cửu Diêm rốt cục cấp Quan Hy thượng dược. Nam nhân theo quân doanh đi ra, nói đến thượng dược xuống tay cũng không có thoải mái, quan tâm thuốc mỡ tễ không ít nơi tay thượng, toàn bộ hướng Quan Hy trên mặt đồ, Quan Hy toàn bộ hành trình mộng bức mặt, cửu ra đây là dùng thuốc mỡ cấp nàng hóa trang, nàng chính là ở kịch tổ diễn trò hóa nung trang thời điểm. Phấn đề dịch cũng không phải như vậy đồ, nhưng nàng nói cái gì cũng không dám nói. Ngoan ngoãn tiểu bộ dáng làm cho cửu gia cấp nàng thượng dược. Thật đáng mừng, một phen ép buộc sau. Thuốc này rốt cục thì tốt nhất, thượng hoàn dược sau. Quan Hy sờ sờ chính mình thượng dược mặt, điềm nhiên hỏi tạ, cửu gia, cảm ơn ngài cho ta thượng dược. Tự phụ nam nhân đem thuốc mỡ đưa cho cung lập một bên người hầu. Mặt không chút thay đổi thản nhiên nói, nhớ rõ một cái tuần chuyện sau đó tình, Quan Hy. Một cái tuần sau, đáng giận, này phải nhớ như vậy rõ ràng, liền không thể quên sao. Kiểm Nhi hồng hồng, nàng cắn cắn môi, than thở nói, đã biết lặp lần này, xem ra chạy không thoát. Hết chương.